Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghe các võ cổ già nghị luận giữa sân, giống như trong mắt bọn họ tinh thạch bẩm sinh chính là thiên tài địa bảo có thể tăng lên nội lực, cơ linh thạch được bọn họ sử dụng sẽ không được phát huy hết tác dụng của nó, chỉ có ở trong tay của người tu chân mới phát huy hết tác dụng. Mấy ngày trước còn đang cân nhắc đi tìm hiểu trên địa cầu có linh thạch hay không, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, không thể không nói đây là một chuyện tốt. Lúc này lại nghe thấy Triệu Trường Sinh nói với Diệp Tái Thiên. Phần đại lễ này của Tái Thiên huynh quá quý trọng, làm sao tôi có thể nhận lấy? Ha ha, Trường Sinh huynh đừng lo lắng quá nhiều, năm đó hai ta từng nói hiệp nghị bằng miệng, để Triệu Nam nhà huynh và Diệp Khai nhà tôi kết thành một đôi. Hơn nữa đều là người một nhà, mặc dù tinh thạch bẩm sinh chân quý, nhưng nhà họ Diệp chúng ta vẫn có thể lấy ra được. Đúng lúc hôm nay là ngày đại thọ của Trường Sinh huynh, viên tinh thạch bẩm sinh này cũng coi như là một phần sinh lễ. Chúng ta làm trò trước mặt các vị đồng đạo, làm tiền bối vương và đạo trưởng phương chứng kiến, chứng thực hiệp nghị bằng miệng năm đó, quyết định hôn ước giữa Diệp Khai nhà tôi và Triệu Nam nhà huynh, được không? Diệp Tái Thiên rất cưng chiều cháu trai Diệp Khai, hôm nay nhà họ Triệu đến với mục đích chính là cầu hôn, đi chứng thực hôn ước, lúc nói chuyện còn cố ý vô tình liếc nhìn Dương Bách Xuyên đứng sau đám người. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cực kỳ tức giận, đang định đi lên, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt cười như không cười của Vương Huyền Cơ, đưa cho anh một ánh mắt mờ mịt, ý bảo đừng gấp. Ánh mắt này của Vương Huyền Cơ làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, dừng bước chân lại, không biết ông đang tính toán gì trong đầu, anh cứ quan sát trước rồi tính. Thật ra mấy ngày nay Triệu Trường Sinh đã trải qua sự khẩn cầu của Triệu Nam và hai đứa con trai thường nhắc đến Dương Bách Xuyên bên tai. Thậm chí cả chuyện Dương Bách Xuyên tặng cho Triệu Viễn Hiền một viên đan tôi thề. Sau khi nghe xong, trong lòng đã buông lòng, muốn hủy diệt ước hẹn bằng miệng với nhà họ Diệp. Nhưng hôm nay Diệp Tại Thiên lại lấy ra một viên tinh thạch bẩm sinh, thật sự làm cho ông rất động tâm. Năm nay là đại thọ 88 tuổi, tu vi nội công dừng ở ám kình tầng 9 giai đoạn cuối sau 20 năm, không tiến thêm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thêm mấy năm nữa sẽ thành nạn lớn. Vì vậy Triệu Trường Sinh rất coi trọng viên tinh thạch bẩm sinh này của nhà họ Diệp. Bắt đầu suy nghĩ có nên đồng ý với Diệp Tại Thiên hay không, mặc dù hai đứa con trai đều khen Dương Bách Xuyên, trong tay Dương Bách Xuyên lại có đan dược, thậm chí có thể là truyền nhân của một tông môn cổ xưa nào đó. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cho dù trong tay của Dương Bách Xuyên có đan tôi thể cũng không thể giúp ông đột phá bình cảnh. Tinh thạch bẩm sinh lại khác, bên trong có lực lượng thuần tịnh. Cho dù là nhân vật thần thoại bẩm sinh cũng yêu cầu tinh thạch bẩm sinh. Nghĩ đến đây Triệu Trường Sinh liền đưa ra quyết định, đồng ý Diệp Tại Thiên, đem Triệu Nam đính hôn cho Diệp Khai. Nhưng bây giờ còn chưa thể nói, chờ sau khi nghi lễ đại thọ kết thúc, lúc đó tuyên bố cũng chưa muộn. Dù sao cũng là cáo già sống mấy chục tuổi, Triệu Trường Sinh duỗi tay tiếp nhận tinh thạch bẩm sinh, gật đầu nói cảm ơn với Diệp Tại Thiên, cười nói. Mời mọi người vào đại sảnh ngồi xuống rồi nói, không thể cứ đứng mãi trong viện được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong mời Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương đi trước. Mời, Vương Huyền Cơ dẫn mấy người Triệu Trường Sinh đi về phía đại sảnh. Nhưng chưa đi được mấy bước, đạo trưởng Phương lại dừng chân lại, khóe miệng hơi nhấp, dùng mũi người, đưa ánh mắt về phía đống quà ở cửa đại sảnh, nói. Chờ đã, Triệu Trường Sinh và tất cả mọi người sửng sốt. Đạo trưởng Phương, có chuyện gì vậy? Triệu Trường Sinh hỏi, có phải hôm nay trong phủ của Trường Sinh huynh có một vị đại sư luyện đan đến hay không? Tôi ngửi được mùi hương của đan dược cao đẳng. Hai mắt của đạo trưởng Phương sáng rực, nói, cả đời ông say mê luyện đan, chỉ tiếc chỉ có thể luyện chế một vài đan dược nhỏ, nói trắng ra chưa tính là đan dược, chỉ có thể coi như đan giả. Cách chương.